Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Báo cáo với anh em là hôm nay mình khá là say, nhưng mà hôm nay chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đến với Lưu Manh Ký Sự, chương đó là uống rượu đánh bạc, à không, uống rượu đánh nhau. Thì báo cáo với anh em là trong thời gian từ Tết đến giờ là mình khá nhiều anh em quý mến đã đến sang nhà chơi nên uống uống hơi nhiều, và hôm nay là nhà là có giỗ nữa nên là anh em họ hàng từ tận miền Nam ra nữa, nên là nhậu nói chung là cũng quá cần câu rồi, mà tôi nhậu say tôi lại không ngủ được cơ, nên là ngồi đọc truyện thôi. Thì tôi cũng hơi đau đầu nên tôi xin phép anh em tôi chỉ đọc một phần này thôi. Thực ra là cố con bé em tôi nó nghiện cái chuyện này quá nên phải tra cố, chứ không tôi đi nằm tôi đọc cơ, chứ tôi không ngồi đây đọc. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết đấy là cái tên thật của Phương Hành đã bị lộ, do cô nàng Hồ Tiên Cơ tiết lộ ra. Ngoài ra thì Phương Hành cũng thả cô nàng Hồ Tiên Cơ này không phải là vì từ tâm, mà là hắn muốn đem tất cả cái nhóm người mà muốn truy sát mình gom lại một chỗ để đánh nhau, hình như là như vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Khi mà phần cuối của một phần trước có một nhân vật, đấy là một con vượn yêu xuất hiện. Ở trong hư không có một thân ảnh xuất hiện, cao 3 trượng như một hòn núi nhỏ. Đợi cho đến gần mới phát hiện đây là một con yêu ma toàn thân lông đen, trạng thái nửa người nửa vượn, trong tay cầm một cây thủy hỏa côn, hai mắt tối tăm như quỷ. Đại Thánh Sơn, Không Không Nhi đạo tử. Chứng kiến thân ảnh ấy, hai huynh muội Ô Tang Nhi và Kim Ô hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt thập phần kiêng kỵ. Ngay cả Phương Hành cũng nhíu mày, có thể một gậy đánh tiểu bằng vương văng trở về, tất nhiên không phải nhân vật bình thường. Bắc Câu yêu địa tuy 3.000 năm trước đã bị trọng thương, nhưng phồn diễn 3.000 năm thì đã khôi phục không ít nguyên khí. Hôm nay yêu tộc có thể xưng là ngàn vạn, mỗi năm sinh ra không biết bao nhiêu thiên tài, nhưng có thể được coi là kinh tài tuyệt diễm thì chỉ có mấy cái thôi. Trừ đám người Hồ Tiên Cơ thiên phú siêu tuyệt thì đặc thù nhất chính là một người điên, một kẻ đần. Kẻ đần là xuất thân từ Thái Thạch gia, nói là đần thì cũng không hẳn là đần thật. Thời nhỏ thì không thích tu hành, chỉ thích trốn ở trong thư phòng để đọc sách, một hơi đọc 70 mấy năm. Dần dần cả người già yếu thì lại đột nhiên ngộ đạo, tu vi tiến cảnh như thần. 3 năm trúc cơ, 7 năm kết đan. Trong vòng 10 năm hoàn thành con đường mà yêu tu khác cần phải mấy trăm năm cũng đi không hết, coi như phản lão hoàn đồng, hình dạng bây giờ lại như thiếu niên. Người này tên là Thái Thạch Si Nhi, chính là một nhân vật có thể nói là truyền kỳ trong chốn yêu địa. Mà một người khác thì gọi là tên điên, chưa bao giờ kết giao với ai, cũng chưa bao giờ hưởng thụ đãi ngộ của đạo tử Đại Thánh Sơn, Không Không Nhi. Từ lúc sinh ra đã khắc chết cha cả cha lẫn mẹ, hơn nữa tính tình quái gở, không được trưởng bối ưa thích. Hết lần này tới lần khác hắn lại trầm tĩnh ít nói, mỗi ngày chỉ yên lặng, chỉ biết rèn luyện nhục thân mà luyện võ pháp, vì thế mà đạt đến trình độ điên cuồng. Từng ở trước 10 năm chư lão chuẩn bị chọn một hậu duệ làm đạo tử nghiêng tài để mà bồi dưỡng, cho nên ở trong tộc cử hành một lần đấu pháp, cả Đại Thánh Sơn đều điên cuồng, ngay cả những tộc nhân huyết mạch mỏng manh cũng từ xa vạn dặm để đến tham gia thịnh hội. Mà người có tư cách tham dự trận đấu pháp này nhất, vậy mà không coi chuyện này là quan trọng, một mình một người chạy vào man hoang lịch luyện. Chuyến đi này kéo dài 3 năm, thời điểm trở về, đạo tử mới sớm đã được lập, thậm chí vương tộc mới cũng quật khởi, chen ép người của vương tộc cũ đến là lợi hại. Không Không Nhi này cũng không dài dòng, sau khi trở về Đại Thánh Sơn, trước ăn một căn châm, ăn 100 cân thịt, uống 30 vỏ rượu mạnh, sau đó xách thủy hỏa côn nện đạo tử kia thành thịt vụn. Sau đó không có sau đó nữa, đạo tử kia được tài nguyên của gia tộc chiếu cố, bồi dưỡng trọn vẹn 3 năm còn ngăn không được một gậy của hắn, vậy thì còn tính là đạo tử gì? Nguyên anh lão tổ của Đại Thánh Sơn trấn áp tất cả dị động trong tộc, lập hắn làm đạo tử mới. Cao thủ trẻ tuổi của yêu địa thì không ít, thế nhưng để cho người ta kiêng kỵ nhất chính là Không Không Nhi và Thái Thạch Si Nhi. Dù sao thì cùng là cao thủ, bất quá Hồ Tiên Cơ hay là U Minh Sơn cửu đầu tiểu thánh, hay là Tử Vụ Hồ đạo tử, hay là Vô Ảnh đạo tử, hoặc khôn khéo, hoặc hung áp, hoặc là âm hiểm, nhưng còn có một chút nhân vị có thể tiếp cận. Nhưng hai người này thì căn bản là dạng quái vật, không thể dự đoán theo lẽ thường. Hôm nay Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương xung phong ra ngoài, vốn định làm thịt con kiến nhỏ theo dõi, lại không nghĩ rằng lần này tới không phải là theo dõi, mà là một đại hung nhân, đường đường là Tiểu Bằng Vương mà bị một gậy đánh bay. Nhanh như vậy đã tới tìm phiền toái sao? Phương Hành híp mắt xem xét, nhấc hắc kiếm trong tay mà kêu lên: "Tinh Tinh, ngươi tới đây làm gì?" Tinh Tinh, bầu không khí vốn đang rất khắc nghiệt đột nhiên lộ ra có chút quỷ dị, Đám người Ô Tăng Nhi đều lặng lẽ lau mồ hôi trán, quay mắt nhìn về phía Đại Thánh Sơn Không Không Nhi. Cho dù là đối địch với hắn, nhưng dám gọi hắn là Tinh Tinh thì không thấy ai. Không Không Nhi cũng không lộ ra tức giận hay biểu tình gì, ngược lại xách thủy hỏa côn, chậm rãi đạp không mà đến, ánh mắt tối tăm hỏi: "Người nhận thức Tiểu Sơn Khôi sao?" Một câu không đầu không cuối nhưng lại khiến tất cả mọi người nao nao. Phương Hành càng khó hiểu, cẩn thận suy nghĩ rồi nói: "Đó là thứ gì?" Không Không Nhi bình tĩnh nói: "Là cháu ta. Hắn nói là ngươi cho hắn một cây Tứ Phương Phong Lôi Côn." Tứ Phương Phong Lôi Côn? Cái tên này rốt cuộc để cho Phương Hành nghĩ tới, bừng tỉnh đại ngộ. "Là người nói tên tiểu hầu tử có hai dòng nước mũi tèm lem?" Không Không Nhi nhẹ gật đầu nói: "Hắn là cháu ta, lúc ấy đi Thiên Phong Uyển chính là ta mang nó theo." Phương Hành phá ra cười: "Cháu của ngươi như vậy mới tốt, tuổi còn nhỏ mà đã biết tán gái rồi." Nguyên lai Không Không Nhi nhắc tới dĩ nhiên là việc nhỏ mà ngay cả Phương Hành cũng lười nhớ. Lúc ấy hồ nữ tiểu nhất trúng một cước của Lam Sa tướng quân Thương Lăng Hải, lại bị bức phải xin lỗi. Vô luận là ai cũng không dám nói ra chân tướng, nhưng lại có một tiểu hầu tử nước mũi nước dãi tèm lem, không sợ trời không sợ đất mà nói rõ sự tình, chứng minh là tiểu nhất bị ủy khuất. Mà sau khi Phương Hành một cước đạp chết Lam Sa tướng quân, mang theo đám tiểu hồ ly đi tới ngọn núi khác uống rượu, thì tiểu hầu tử mũi dãi tèm lem kia cũng đi theo, trốn ở sau rừng cây nhìn trộm, bị Phương Hành bắt qua. Phương Hành còn nhớ rõ nó liền hỏi là vì sao lúc đó nó không sợ Thương Lan Hải mà dám nói ra chân tướng. Tiểu hầu tử liền nói: "Gặp chuyện bất bình thì phải có người dẫm." Chọc cho Phương Hành buồn cười, đá cho nó một cước, sau đó hỏi lại. Tiểu hầu tử liếc mắt nhìn tiểu nhất, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Phương Hành thấy vậy vui vẻ: "Tiểu hầu tử này rất nhỏ giỏi nha, tuổi còn nhỏ mà đã phát dục, rất hợp khẩu vị của ta." Thế là vui vẻ cho tiểu hầu tử này một cây côn sắt. Cây gậy này hắn cũng không biết là cướp được của ai, nhưng là pháp khí của kim đan cảnh, phẩm chất cũng không phải quá cao, đối với hắn không có tác dụng gì. Nhưng mà cây côn sắt kia đối với một tiểu hầu tử còn chưa có chính thức tu hành mà nói, lại là một đại lễ vật rất nặng. Thích đến mức mà tiểu hầu tử vò đầu vứt tay, lại bị tiểu nhất nhìn đến xấu hổ, cầm cái côn sắt vội vàng bỏ chạy. Phương Hành cũng không coi đó là chuyện quan trọng, quay đầu tiếp tục cùng với đám người Kim Ô uống rượu, cũng không nhớ tới sự kiện này vậy mà lúc này lại bị người ta nói ra. Không Không Nhi trầm tĩnh không nói, sau cả nửa ngày mới oang oang nói tiếp: "Lúc đầu ta thấy có người cho đứa bé lễ vật nặng như vậy, tưởng là có việc cầu Đại Thánh Sơn chúng ta. Về sau không thấy ngươi tự mình bái kiến, liền cho rằng ngươi muốn ở sau khi vào Yêu Đế Các, mượn tay ta để đối phó Thanh Khâu Sơn, cho nên mặc kệ ngươi. Nhưng càng về sau, ta nghe nói ngươi một kiếm hủy Tiên Tử Minh, lại có lời đồn đãi ngươi là người của Nam Chiêm Bộ Châu, đệ nhất tiểu ma đầu, cho nên ta biết mình đã nghĩ lầm, cho nên mới tới tìm ngươi." Không Không Nhi nói xong làm tất cả mọi người đều ngây ngốc. Ai có thể nghĩ đến Đại Thánh Sơn Không Không Nhi ở trong truyền thuyết được xưng là điên cuồng, hung ác, rồi sinh ra thì chớ lại gần, vậy mà lại để ý đến lễ vật của một đứa bé thu được sau. Còn nữa, lúc ấy bọn hắn đều chứng kiến Phương Hành tiện tay cho tiểu hầu tử kia một cây gậy sắt, sau đó tiểu hầu tử kia phí hết sức chín châu hai hổ mới mang đi được. Ở đâu nghĩ đến cây côn kia lại là huyền khí Tứ Phương Phong Lôi Côn. Trong nội tâm chỉ có hai ý niệm, một là Không Không Nhi tâm tư tinh tế tỉ mỉ, không hợp với vẻ bề ngoài của hắn. Hai là tên Vương Bát Đản này ra tay quá hào phóng, đây chính là pháp khí kim đan mà hắn tiện tay cho một đứa nhỏ sao? Đối phó với hổ ly lẳng lơ kia, ta còn cần đồng minh sao? Phương Hành khinh thường nhếch miệng. Cây côn kia ta không cần dùng, thấy tiểu hầu tử kia trung thực, không để cho đám tiểu hồ ly của ta ủy khuất. Ngoài ra ánh mắt cũng tốt, tuổi còn nhỏ đã biết trưởng thành thì ai sẽ xinh đẹp, rất giống với kiểu thúc thúc của ta. Lúc này mới tiện tay thưởng cho nó, ngươi không cần để trong lòng. Lại nói bây giờ ngươi tới tìm ta để làm gì? Không Không Nhi không biết tiểu thổ phỉ kia nói kiểu thúc thúc trên thực tế chỉ là một hái hoa đạo tặc ở chốn phàm tục, còn tưởng đây là một câu khen ngợi, vì vậy gật đầu nói: "Ta tới tìm ngươi uống rượu, đánh một trận, sau đó giúp ngươi một tay." Ân. Phương Hành nao nao ngẩng đầu nhìn về phía nó, ngay cả đám người Kim Ô cũng giật mình khó hiểu nhìn Không Không Nhi. Không Không Nhi thản nhiên nói: "Bởi vì ngươi là Phương Hành, đã từng một kiếm chém hoàng phủ đạo tử, cho nên ta tới tìm ngươi uống rượu. Là bởi vì ngươi là Phương Hành, được xưng là nam chiêm tuổi trẻ đệ nhất nhân, cho nên ta muốn tìm ngươi giao thủ, nhìn xem ngươi có lợi hại như trong truyền thuyết hay không. Mà nể tình cây côn kia, ta sẽ giúp ngươi một tay, trả lại nhân tình này." Uống rượu, lại đánh nhau. Phương Hành nghe vậy không khỏi nhìn về phía Tiểu Bằng Vương, thầm nghĩ yêu tộc đều như vậy sao? Lúc ấy Tiểu Bằng Vương mới biết thân phận quán, mặc dù không nói thẳng, nhưng vừa nhìn đã biết là gia hỏa kia cũng nghĩ như là Không Không Nhi. Đương nhiên hắn cũng nghe ra Không Không Nhi này không có địch ý với mình, ngược lại nó còn muốn giúp mình. Tuy lấy tứ phương phong lôi côn để làm cớ, nhưng trên thực tế là có ý muốn kết giao. Tuy tiểu thổ phỉ ngang ngược không nói lý, nhưng đối với giao tiếp lại cực kỳ nhạy bén, có thể chuẩn xác nghe được ý ở ngoài lời. Uống rượu đánh nhau thì dễ dàng, nhưng mà ngươi có thể giúp ta cái gì chứ? Phương Hành đưa tay ném hổ lô rượu ra, cười hì hì mà hỏi. Không Không Nhi nhận lấy ngửa đầu uống một ngụm, vốn tiêu sái hào sảng, lại không nghĩ tới rượu quá mạnh làm nó ho khan vài tiếng, kinh ngạc nhìn Phương Hành mà nói. Rượu này là rượu gì? Sao uống vào lại mạnh mẽ như vậy? Phương Hành trêu tức cười phá lên nói. Tiểu lượng không đủ thì đừng có ra vẻ trước mặt ta. Hắn đã sớm chuẩn bị chế rượu. Rượu trong hồ lô này là Bạch Thiên Trượng chuyển cho hắn bí pháp ngâm chế, linh khí đầy đủ, tiểu lực sung túc, rượu ngon ở trong chốn phàm tục không thể đánh đồng. Không Không Nhi này cũng là một con sâu rượu, chỉ là vì bất ngờ nên mới bị sặc thôi. Không Không Nhi nghe vậy cũng không nổi giận, chỉ nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng lởm chởm, lần nữa ngửa cổ uống một ngụm, lúc này đã có chuẩn bị, rõ ràng là tốt hơn nhiều. Uống vài ngụm mới lau miệng, bộ dáng thống khoái đến cực điểm, sau đó ném hổ lô rượu về, vác thủy hỏa côn lên vai mà nói. Ta không chiếm tiện nghi của ngươi, bây giờ ngươi phiền toái quấn thân, muốn đánh nhau, có thể đợi ra ngoài lại thống khoái đánh. Bất quá bây giờ nếu ngươi có cần gì, ta có thể giúp một tay. Phương Hành có chút suy ngẫm, không khách khí hỏi lại, việc gì cũng được sao? Không Không Nhi lại càng không khách khí, vay tiền thì không bàn. Phương Hành im lặng trợn trắng mắt chừng hắn một cái, giết người thì sao? Không Không Nhi nói, người không thể trêu vào thì không giết, người đánh không lại không giết. Phương Hành bó tay, vậy người còn giúp cái rắm. Sau đó cân nhắc lại nói, nếu như thật muốn hỗ trợ, vậy thì đứng một bên xem kịch vui đi. Hiển nhiên là bằng được không một trợ lực, đám người Ô Tăng Nhi đều vô vẻ, vui vẻ. Ở trong bọn hắn, Ô Tăng Nhi Ô Nhất Điển có tu vi khá thấp, chiến lực cũng yếu. Mà Tiểu Bằng Vương tuy rằng nội tình hùng hậu, chiến lực siêu quần, nhưng bị hạn chế cảnh giới. Thực lực có thể phát huy ra không cao, có thể cùng cao thủ hàng đầu của các tộc chiến một trận thì chỉ có Phương Hành và Kim Ô. Đã có Không Không Nhi này tương trợ, không khác nào hổ mọc thêm cánh. Dù không thắng thì cũng đủ làm cao thủ các tộc phải kiêng kỵ vài phần. Chỉ có điều bọn hắn còn chưa kịp vui vẻ đã nghe Phương Hành trả lời, đứng ở một bên mà xem cuộc vui. Một đại cao thủ chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu như vậy, lại bảo hắn đứng một bên xem cuộc vui sao? Kim Ô và Ô Tăng Nhi nghe vậy con mắt đều co rút lại, ngay cả Tiểu Bằng Vương cũng có chút khó hiểu nhìn Phương Hành. Vừa rồi hắn ăn một gậy của Không Không Nhi đã biết ra hỏa này cực mạnh. Duy nhất bình tĩnh là Ô Nhất Điển. Từ khi có một pháp thuyền bảo bối, Ô Nhất Điển đã không còn điên nữa. Mỗi ngày ngồi trước mặt pháp bảo mà nhìn, trời sập xuống cũng không lo lắng. Tóm lại trong lòng mọi người đều nghĩ dù là Phương Hành đã có tính trước, thì cũng không nên đẩy một đại cao thủ như vậy ra bên ngoài. Hôm nay người đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cơ hồ xem như đối địch với tất cả mọi người trong yêu đế các. Tôi không dám giấu giếm, trước khi tới tìm ngươi, ta đã thu được vài cái ngọc giản, đại ý là mời cao thủ các tộc ở trước yêu điện chặn giết ngươi. Dưới loại tình huống này đừng nói là bảo vệ cơ duyên, chỉ sợ ngay cả an ổn ly khai yêu đế các cũng khó. Như vậy mà ngươi còn không cần ta tương trợ sao? Ngay cả Không Không Nhi cũng có chút khó hiểu, ngồi trong hư không nhíu mày hỏi. Không có buồn sự, mà ta dám trêu ra nhiễu loạn lớn như vậy sao? Phương Hành lại chẳng thèm để ý, nhìn Không Không Nhi mà nói. Ngươi là một con tinh tinh thẳng tính, ta không muốn ức hiếp ngươi, nên đừng có nhúng tay vào. Bầu không khí lập tức yên tĩnh lại, chúng yêu đều có chút khó hiểu với dụng ý của Phương Hành. Không Không Nhi trầm mặc một lát cũng không nói nhiều, chỉ khẽ nói. Hôm trước con cá chép ở Tử Vụ Hồ hiện thân, nói sự tình ngươi ở bên ngoài yêu đế các, một kiếm trảm pháp thuyền, xác thực là diệu chiêu, chỉ tiếc là còn chưa đủ. Hơn nữa bọn hắn đã biết thân phận chính thức của ngươi, ngàn phòng vạn phòng. Ngươi còn muốn dùng quỷ kế gì thì sợ là không còn dễ dàng như vậy nữa. Sau khi dứt lời hắn duỗi một ngón tay ra, ta có thể giúp ngươi một việc, nhớ kỹ. Nói xong thì đứng dậy cầm thủy hỏa côn chậm rãi đi về hư không, thân hình dần biến mất. Tiểu thổ phỉ, đừng có làm quá mức, dù sao bên ngoài còn có một đám lão gia hỏa chầu trực, quá mức thì sẽ không dễ thoát thân đâu. Nhìn thấy Không Không Nhi ly khai, Ô Tàng Nhi và Tiểu Bằng Vương đều cảm giác trong nội tâm có chút không được tự nhiên. Thủy chung cảm giác là đuổi một cường viện chủ động đưa tới tận cửa đi như vậy là điều khó có thể lý giải. Kim Ô thì có chút trịnh trọng, thần sắc nghiêm túc, thấp giọng khuyên bảo. Dùng lý giải của hắn, có tiện nghi mà không chiếm thì chính là hỗn đản. Lúc này tinh tế suy nghĩ cũng cảm thấy có chút khủng hoảng. Ngay cả giúp đỡ cũng không cần, đây là ý định lừa người thảm cỡ nào. Phương Hành chỉ cười ha hả, Hắc kiếm chỉ thẳng về phía trước. Đi. Đi về phía trước xa hơn, trên đường thông qua hạch tâm của yêu đế các. Ở trong bình tĩnh lại ẩn chứa sát cơ. Trong nhận thức của Phương Hành, một đường có mấy đạo khí tức hùng hậu rình mò. Chỉ có điều thấy mình nhắm thẳng về phía yêu điện, cho nên đều kiềm chế không hiện thân. Loại cảm giác này thật giống như hắn đã một mực ăn cướp, rồi trở thành dê béo ở trong mắt người khác. Bầu không khí ngột ngạt khiến cho Ô Tàng Nhi không dám nói chuyện lớn tiếng. Nhìn về phía Kim Ô, Kim Ô không để ý, một bộ cao thâm mặt chắc, đang cân nhắc xem Phương Hành sẽ dùng phương pháp gì để phá giải nguy cơ lần này. Nhìn về phía Tiểu Bằng Vương sắc mặt trang nghiêm, nhìn về phía trước, tùy thời chuẩn bị đại chiến một trận. Nhìn về phía Ô Nhất Điển thì gia hỏa kia vẫn nhìn bảo bối. Hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Ô Tăng Nhi nhìn về phía Phương Hành sắc mặt bình tĩnh khoanh chân ngồi đó, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên nụ cười. Hắn đến cùng suy nghĩ cái gì chứ? Lúc này ở hạch tâm của yêu đế các có một đại điện rộng lớn phiêu phủ trên hư không. Điện này là do hắc nham xây thành, kiểu dáng không giống với tiên cung của đạo gia, đình nhọn mái cong, khắp nơi đều khắc dị thú, vừa nhìn đã cảm thấy tà dị khó nói nên lời. Ở trong đại điện là ba pho tượng to lớn chia ra làm ba góc, đơn trưởng đưa ra chỉ hướng ba điểm. Mà ở trước điện thì có vài chục khối vẫn thạch to lớn lẳng lặng chìm nổi. Ở giữa nhất cũng là vị trí cao nhất, có ngồi xếp bằng chín đạo thân ảnh, khí tức cường hoành. Chín người này chính là cửu tử trong chiến dịch cửu tử phạt ma. Chín người này cơ hồ có thể đại biểu cho hàng đệ tử trẻ tuổi của yêu tộc trong vòng trăm năm tới. Lúc này mượn danh xưng cửu tử minh của Thương Lan Hải ở đây để chuẩn bị phạt ma. Mà trong chín người thì hận ý sâu nhất chính là Hồ Tiên Cơ. Lúc này ánh mắt nàng nhìn lưu ly kính trước người của cửu vương tử Ngao Bại. Trên kính hiển hóa hình ảnh của Phương Hành đang ngồi xếp bằng trên pháp thuyền, lặng im không nói, đang xuất phát về phía yêu điện. Hồ Tiên Cơ ở trên tay Phương Hành đã ăn mấy lần thiệt thòi lớn, trong nội tâm quả thực không hiểu, nhịn không được mà mở miệng. Kẻ này đã từng ở Thiên Phong Uyển cưỡng ép chạy trốn, từng dễ dàng đánh bại Tiểu Bằng Vương Cô Nhận Sơn, đã từng một cước đạp chết Kim Đan Cảnh Lam Sa tướng quân. Tuy chiến tích bực này đối với chúng ta mà nói không coi vào đâu, nhưng từ phương diện khác đã chứng minh thực lực của hắn không đơn giản giống như bề ngoài. Còn nữa, thời điểm người này Nam Chiêm Bộ Châu, lợi hại nhất không phải là tu vi mà là quỷ kế tầng tầng lớp lớp. Lần này yêu địa ta cũng nhiều lần thi triển quỷ kế, mượn nhờ pháp bảo làm ra vô số cử động ngoài dự đoán của mọi người. Chư vị đạo hữu, không phải Tiên Cơ lải nhải, nhưng chúng ta đối mặt với kẻ này, dù nắm ổn phân thắng thì cũng không thể chủ quan, tốt nhất vừa thấy mặt liền khống chế hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Khắc khắc. Ở trên bệ đá thứ hai, đạo tử Vô Anh Sơn mặc áo tang, dáng người thấp bé cười rộ lên. Hồ Tiên Tử là bị tiểu quỷ kia đánh cho sợ rồi sao? Con đường ly khai yêu đế các chỉ có một thôi, chỉ cần tiểu ma đầu kia không muốn bị vây ở chỗ này trăm năm thì sẽ phải tới yêu điện. Mà hôm nay chúng ta một mực giữ ở vị trí trước cửa yêu điện, hắn có thể chạy đi đâu được. Hắc hắc, trên thực tế chúng ta không có nóng vội ra ngoài vây công hắn, mà ôm cây đợi thỏ, không phải là vì phòng ngừa tiểu quỷ kia thi triển quỷ kế điệu hổ ly sơn hay sao. Biện pháp ôm cây đợi thỏ rất đần độn, nhưng là ít mắc sai lầm. Ở trên bệ đá thứ nhất từ trái qua, Tử Vụ Hồ đạo tử, sau khi tiến vào yêu đế các liền tìm một địa phương bế quan chữa thương, cũng trong mấy ngày này xuất quan, điểm nhiên nói. Trước khi tiến vào yêu đế các, hỗn đản kia thi triển quỷ kế, hại ta suýt nữa mất cơ hội tiến vào yêu đế các. Cho dù vào được ta cũng phải dùng 4 ngày để bế quan chữa thương, bỏ qua rất nhiều cơ hội tìm kiếm cơ duyên. Chư vị, lần này bản đạo tử không có sở cầu, một là muốn chạm Phương Hành, phát tiết oán khí trong lòng, hai là đoạt lấy cơ duyên của hắn, bồi thường cơ duyên thất thoát của ta. Đạo tử Vô Ảnh Sơn nhìn thoáng qua cười nói, ngươi chỉ cần cơ duyên của tiểu quỷ này ở trong yêu đế các thôi sao? Cái này quá đơn giản, dù sao bản đạo tử là vừa ý cơ duyên hắn đạt được từ huyền vực. Hắc hắc, nghe nói tiểu hỗn đản này được xưng là một mình mà đoạt đi 3 phần cơ duyên, đây chính là một khoản tài phú lớn. Nghe hai người dẫn dắt rời đi câu chuyện, chúng yêu đều có suy ngẫm, đều muốn mở miệng chiếm lợi ích trước. Đạo tử Vô Ảnh Sơn, ngươi muốn độc chiếm cơ duyên huyền vực sao? Bằng thực lực Vô Ảnh Sơn các ngươi nuốt nổi không? Không sợ Cô Nhận Sơn tìm các ngươi gây phiền toái à? Vẫn là chia ra 9 phần mỗi người một phần. Dù chia làm 9 phần thì trong đó có phần là của Cô Nhận Sơn để bọn hắn không tới tìm chúng ta báo thù. Dù sao thì đám đại bằng điều cao cao tại thượng kia tuy cuồng vọng lại hung hăng càn quấy nhưng không phải kẻ đần độn. Các tu sĩ nhao nhao nghị luận, liên lụy đến lợi ích thì ai cũng không nhường ai. Cuối cùng tạm thời đặt thành hiệp nghị, Hồ Tiên Cơ muốn thanh hổ quỷ diện, việc này không thể nghi ngờ. Vì thế nàng đáp ứng phần ít cơ duyên của hắn. Cửu vương tử Ngao Bại thì được chia phần lớn nhất, Ngoài ra còn có Đại Thánh Sơn Không Không Nhi tương đối đặc thù, một mực không có mở miệng. Sứ giả Thần Châu chỉ cười không nói, đối với chúng yêu phân chia tài nguyên không hó xen vào và cũng không phản đối gì cả. Kỳ thật Hồ Tiên Cơ vẫn âm thầm quan sát phản ứng của mấy người kia, phát hiện bọn hắn không có ý bảo hộ Phương Hành thì mới có chút an tâm. Báo! Thời điểm mọi người đang thương thảo ra phương pháp phân phối, có yêu quái theo dõi nhanh chóng lướt vào, nhìn về phía Cửu Vương Tử Ngao Bại quỳ xuống nói. Nam Chiêm Bộ Châu tiểu ma đầu Phương Hành đã đi tới yêu điện, lúc này cách nơi đây bất quá trăm dặm. Chúng yêu nghe vậy trong mắt đều lộ ra sát khí nhìn về phía hư không. Trăm dặm đối với bọn hắn mà nói coi như gần trong gang tấc, đại chiến đã tới trước mắt rồi. Hỗn đản, ta cũng muốn nhìn ngươi làm sao thoát ra khỏi lớp lớp vòng vây. Hồ Tiên Cơ nghe nói Phương Hành đã đến, không thi triển quỷ kế gì, trong nội tâm oán giận nghĩ. Nói thật thì nàng thở nhỏ thông minh, thiên tư hơn người, lại có dung man kiểu mị, có thể nói là trời sinh phú quý. Từ nhỏ đến lớn làm chuyện gì cũng cực kỳ thuận lợi, nhưng từ khi đụng phải tên hỗn đản nhân tộc kia thì nhiều lần thất thủ, nhiều lần bị khinh miệt, nhiều lần bị hắn trêu đùa hí lộng. Tinh tế, tính ra, chưa chiếm được lần nào thượng phong, trong nội tâm không khỏi rất là uất ức. Nhiều người chờ ta như vậy sao? Thời điểm pháp thuyền tới trước yêu điện, Phương Hành đã nhảy dựng lên, lớn tiếng cười nói. Lúc này Kim Ô, Ô Tang Nhi và Tiểu Bằng Vương đều đã đứng dậy ở sau hắn, thậm chí Ô Nhất Điểm cũng sinh lòng cảm ứng leo ra khỏi cái buồng nhỏ mà nhìn. Lập tức bị sát khí của vô số cao thủ hù cho hôn mê bất tỉnh, lại ngã vào khoang thuyền. Bên ngoài yêu điện thấy Phương Hành tới, có một nửa người sắc mặt âm tàn, một nửa thì hận nghiến răng. Ngoại trừ vài đạo tử cao cao đại thượng ngồi trên bệ đá, những người còn lại có một nửa là quần áo không chỉnh tề. Ngay cả nữ tử cũng có hơn nửa tùy tiện mặc pháp bào của nam tu để che đậy thân thể. Càng có rất nhiều người phải biến hóa ra nguyên hình, con mắt như phóng hỏa, nhìn chằm chằm vào tiểu tặc kia. Những người này phần lớn là bị Phương Hành cướp bóc qua, xiêm y trên người bị lột sạch. Có thể mượn được thì mượn, mượn không được thì phải hóa ra nguyên hình. Đương nhiên, mặc kệ có mượn được xiêm y hay không thì sắc mặt đều hết sức khó coi. Nam Chiêm Bộ Châu Phương Hành, danh truyền bốn châu, chúng ta tự nhiên phải hoan nghênh ngươi. Trong vô số ánh mắt phẫn nộ, người thứ nhất mở miệng lại là Vô Ảnh Sơn đạo tử. Người này là đạo tử của thử tộc, dáng người thấp bé, tính tình hung ác nham hiểm. Lúc nói chuyện không khỏi cười lạnh, người nghe hắn nói đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Hoan nghênh cái con mẹ ngươi, mở bảo khố ra để cho ta chọn mới gọi là hoan nghênh. Phương Hành trợn trắng mắt nói một câu, nụ cười của Vô Ảnh Sơn đạo tử lập tức ngừng lại trên môi, cười không nổi nữa. Từng có thương nhân đến từ Nam Chiêm Bộ Châu nói, Nam Chiêm Bộ Châu tiểu ma đầu lợi hại nhất chính là cái miệng, tiếp theo là cái gan chó, cuối cùng mới là bản lĩnh. Hôm nay xem ra đồn đại không sai. Từ Vũ Hồ đạo tử cười lạnh mở miệng. Chỉ là cái đầu của ngươi quả thực không quá thông minh, đến lúc này mà dám dương oai trước mặt chúng ta sao? Nói láo, ta lợi hại nhất chính là khuôn mặt tuấn tú, thứ hai là thông minh, thứ ba là mắng chửi người. Ngươi không được nói bậy để bôi nhọ thanh danh của ta. Phương Hành có chút tức giận, ánh mắt bất thiện quét về phía Tử Vũ Hồ đạo tử. Ừ, bớt xàm ngôn đi. Chư vị đạo hữu, ai đến hoạt động gần cốt trước bắt giữ tiểu ma đầu. Hồ Tiên Cơ nhịn không được mở miệng quát. Âm thanh này vừa ra liền có 4-5 người lộ ra sát khí lạnh lạnh. Có cửu tử ngồi ở trên cao, chúng yêu tu ở phía dưới. Nhưng một câu kia của Hồ Tiên Cơ lại vạch trần không khí rối trá nơi đây, lộ ra bản chất máu chảy đầm đìa. Vốn ở nơi này chính là muốn đoạt kỳ danh, trảm thủ đối phương, tranh đoạt cơ duyên. Ai ra tay đầu tiên thì không ngờ, không thể nghi ngờ là chiếm được đại danh đầu. Thanh danh cũng là cơ duyên, đối với các yêu tu sắp đi Thần Châu tu hành mà nói thì có càng có giá trị vô tận. Phương Hành vốn chính là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất tiểu ma đầu. Trước đó trời giáng huyền quan hiện lên một đám anh tài trẻ tuổi, kể cả Lệ Hồng Y ở bên trong, tổng cộng có gần 30 người tiến vào Thần Châu. Hôm nay đã có một ít bắt đầu bộc lộ tài năng. Nhưng ngay cả những người này, đối với tên tuổi của Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất của Phương Hành cũng có chút không cam lòng. Cái này chẳng phải nói hắn là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất thiên tài trẻ tuổi hay sao? Như vậy sau khi chém hắn thì... Phương Hành đã chém Hoàng Phù Đạo Tử, tuy là ám sát nhưng chứng thực tên tuổi đệ nhất của hắn. Mà lúc này trong chúng yêu, nếu có người chém Phương Hành thì không thể nghi ngờ sẽ là áp chế, áp đảo luôn cả cái đệ nhất danh tiểu ma đầu của Nam Chiêm Đệ Bộ Châu. Đã có thanh danh thì liền có sự chú ý, mà đã có sự chú ý thì sẽ có cơ duyên, có vốn liếng để đi xa hơn người khác. Đúng là xuất phát từ loại suy tính này cho nên mỗi người đều động tâm đuổi theo Phương Hành. Đương nhiên, nhìn chằm chằm, chung quy cũng chỉ là nhìn chằm chằm, nhưng người cướp đoạt động thủ lại tạm thời không xuất hiện. Dù sao thì tiểu ma đầu đâu phải chỉ có hư danh. Chúng yêu tu đã bắt đầu suy tính, hy vọng để cho người khác xung phong lên trước, còn mình thì quan sát chờ thời. Ngược lại Phương Hành nghe được lời này, bề ngoài giống như kinh hỉ kêu lên. Bắt ta làm gì? Hồ Thiên Cơ quét lạnh. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn giả hồ đồ hay sao? Nhân tộc Phương Hành, ngươi vốn là một cái tai tinh, mai danh ẩn tích, lẻn vào yêu địa đến cùng là có ý đồ gì? Lần này để ngươi tiến vào yêu đế các vốn là nể mặt mũi cô nhận sơn. Ai nghĩ ngươi ở ngoài yêu đế các vi phạm quy tắc, kiếm trảm pháp thuyền, hại 12 thiên tài yêu tộc vô duyên với tiên lộ. Sau khi tiến vào yêu đế các lại cướp bóc bốn phía, không biết đã đoạt đi cơ duyên của bao nhiêu người. Hôm nay chúng ta là thay trời hành đạo, muốn ngươi thổ những cái tang vật kia ra. Đám người Kim Ô nghe vậy trong nội tâm có chút tức giận, quay đầu lại muốn bắt Tiểu Bằng Vương mà chút giận. Thì thấy lúc này Tiểu Bằng Vương cũng giận dữ, lại càng có chút thất lạc, vì vậy mà không nhẫn tâm động thủ với hắn. Hồ Ly lẳng lơ, tâm tư của ngươi, nếu mà dùng nhiều trên việc tu hành thì sẽ không đến mức chịu thiệt trong tay ta mấy lần. Hiện tại ta chỉ cảm giác kỳ quái là mỗi lần ngươi há miệng đều cho người tội danh này tội danh kia, có tác dụng gì sao? Lần này ngươi lại cảm thấy ăn chắc ta, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, tha cho ngươi một lần thì không sao, nhưng lần thứ hai thì không có cơ hội như vậy nữa. Phương Hành híp mắt nở nụ cười, trong âm thanh giống như không hề tức giận, nhưng lại làm cho Hổ Thiên Cơ run lên. Phương Hành cũng không rông dài, bỗng nhiên vùng hắc kiếm mà quát. Nói nhảm cũng không có ý nghĩa. Các ngươi ở chỗ này chờ ta làm gì ta rất rõ ràng, các ngươi cũng rõ ràng. Trời đất bao la, không lớn bằng lợi ích, vì lợi ích động thủ chính là đạo lý. Các ngươi muốn đoạt chỗ tốt trong tay ta, không thành vấn đề, phải xem bản lĩnh của các ngươi. Nói xong hắn vung kiếm chạm ra sau, bá một tiếng. Vách khoang thuyền bị hủy hơn phân nửa, lộ ra vô số pháp khí rực rỡ muôn màu trong khoang. Các tu sĩ xa xa lướt nhìn, cơ hồ kinh hãi đến ngừng cả hô hấp. Chỉ thấy trong đó có mảnh vỡ tiên tinh lớn cỡ nắm tay, có linh tinh cao hơn một trượng, cũng có bạch cốt tàn khí không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, còn có một núi pháp bảo, từng đống pháp khí, bất ngờ đều là bảo bối cướp được trong tay chúng yêu tu. Càng kinh người hơn là trong pháp thuyền có ba cái tượng đá cao lớn. Con bà nó, cái này là dọn nhà cả xóm sao? Trong nội tâm của chúng yêu tràn ngập khiếp sợ, cơ hồ nhịn không được muốn chửi mẹ người ta. Đều biết hỗn đản nhân tộc kia sau khi tiến vào yêu đế các thì liền tranh cơ duyên ở bốn phía, ăn cướp của mọi người. Nhưng không ai ngờ tới hắn lại cướp đoạt nhiều như vậy, hơn nữa còn cố ý không để trong túi trữ vật mà chất trong khoang thuyền. Đây thực sự là cố ý dụ người. Trong lúc nhất thời sát khí vô hình bao phủ Phương Hành nhiều hơn gấp ba, tiền tài động nhân tâm, tuy âm thanh danh quý giá, nhưng chỗ tốt thì càng làm cho người ta chảy nước miếng hơn. Chúng yêu ánh mắt tỏa sáng, lại không lưu ý đến. Ở cửa ra vào pháp thuyền, Ô Nhất Điển trên đầu thưa thớt không có được mấy cọng tóc, con mắt đỏ bừng cảnh giác nhìn chằm chằm bọn hắn. Tuy hai chân đang run cầm cập, nhưng tay lại cầm nhuyễn kiếm. Một bộ là những bảo bối này có một phần là của đại gia. Các người ai dám tiến lên đây, ta sẽ liều mạng. Mà Phương Hành lộ ra bảo bối trong pháp thuyền còn chưa dừng tay, lạnh giọng cười cười, bỗng lấy ra một quyển trục cao giọng nói. Những cái đồ vật rách dưới này ta chỉ là cướp chơi thôi. So với năm đó ta tìm huyền vực bảo bối thì tính là cái gì? Rất nhiều người các ngươi đều nghi mãi không rõ. Lúc ấy ta làm sao mà mang những con hung thú kia vào Hắc Nguyên Đại Ngục? Thời điểm ly khai lại làm sao lặng yên mang đi? Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết. Trong tay ta đây là bách hung đồ, có thể triệu hoán mấy vạn hung thú san bằng một vực. Chúng yêu tu không nói ra lời, chỉ có thể hít vào khí lạnh. Phương Hành lại tiện tay nắm bách hung đồ cho Kim Ô, lấy ra thanh hồ quỷ diện, nhìn Hồ Tiên Cơ mở quát. Hồ Ly lẳng lơ, cái dị bảo này là người muốn, trong đó ẩn chứa lực lượng nghịch thiên, còn có truyền thừa huyền ảo, cho dù dùng trí tuệ của ta tìm hiểu nhiều năm cũng chỉ lý giải được 1/2 phần 10. Lúc trước kích thương Hắc Uyên ngục chủ chính là nó. Bá, ánh mắt của Hồ Tiên Cơ như lợi kiếm bắn về cái mặt nạ trong tay Phương Hành. Mặt nạ này nàng đã thấy qua một lần, chính là thời điểm Phương Hành kiếm trảm pháp thuyền đã dùng. Phương Hành lại tiện tay ném cho Kim Ô lấy ra một quyển sách, nhìn lướt qua rồi quát lên. Quyển Hoạt Tắc Sinh Hương Đồ này là của cửu thúc cho ta, là thủ bút của danh gia, văn hay tranh đẹp, vẽ rất sống động, là dạng xuân cung đồ đẹp nhất trên đời. Thế nhưng chợt thấy không đúng, hắn cười hăng hắc thu vào, không có ý tứ mà nói. Cầm nhầm, các người chờ ta tìm cái lợi hại hơn, dọa không chết các người thì không xong. Chúng yêu cơ hồ muốn phun máu, bất quá dù như thế cũng đủ để bọn hắn động tâm. Vô Ảnh Sơn đạo tử quát, tiểu ma đầu. Lúc ấy nằm trên bộ châu đồn đái, một mình ngươi chiếm được tới 3 phần cơ duyên của huyền vực, chuyện này là thật hay giả? Phương Hành trợn trừng mắt, đương nhiên là giả. Chúng yêu ngẩn ngơ, trong nội tâm đều sinh ra ý nghĩ không tin, tiểu ma đầu này là đang nói láo. Nhưng đúng lúc này Phương Hành lại nói, Bằng vào bản lĩnh của ta, đã ra tay thì sao có thể chỉ lấy ba phần? Các ngươi đây là xem thường ta sao? Minh Bạch nói cho các ngươi biết, ta tối thiểu phải cầm 7 phần cơ duyên. Oanh! Chúng yêu tu nhất thời bùng nổ, ngay cả cửu vương tử, con mọt sách của Thái Thạch gia, Đại Thánh Sơn Không Không Nhi và sứ giả Thần Châu thân sắc đều bất định, nhất thời không cách nào duy trì được biểu tình lạnh nhạt lên tiếng kinh hô. Thế nhưng, có thể từ trong tay tiểu gia đoạt đi hay không thì phải xem vào bản lĩnh của bọn đần các ngươi. Phương Hành cười lạnh mở miệng. Đám người Kim Ô Ô Tang Nhi sau lưng Phương Hành đã lo lắng khó nhịn. Lúc này chúng yêu vây công, vốn có hơn phân nửa nguyên nhân là vì chiếm đoạt cơ duyên của Phương Hành. Kết quả tiểu bắt đầu này không chỉ không di chuyển lực chú ý của chúng yêu, thậm chí còn đổ dầu vào lửa. Cái này là chê và người ta nhìn chằm chằm vào mình còn chưa đủ nhiều sao? Kéo dài như thế, dẫn động chúng yêu vây công thì phải làm sao cho đúng đây? Nhất là Kim Ô nhịn không được đến trước mặt Phương Hành mà nói. Tiểu thổ phỉ, ngươi đến cùng là đang làm cái gì? Kim gia ta biết là ngươi có nhiều ý đồ xấu, nhưng hôm nay đùa có chút lớn à? Ngươi có chủ ý gì thì nói rõ cho chúng ta có được không? Coi như là ngươi chán sống, muốn đi địa phủ đi ăn cướp của Diêm Vương, thì cũng phải cho chúng ta chút thời gian viết di chúc, đặng còn gửi lên cơ quan pháp luật chứ. Cất kỹ đồ vật của ta. Phương Hành cũng không hề giải thích, mà lấy túi trữ vật bên hông nhét hết vào ngực của Kim Ô. Trong tay hắn chỉ còn mỗi một thanh hắc kiếm, thấp giọng nói. Cần bá đã chuyển cho ba người chúng ta, mỗi người một cuốn đạo quyết. Hôm nay ta muốn lấy đạo quyết của mình. Dứt lời hắn nhẹ nhàng thư sướng tay áo bồng bềnh bước vào hư không, rút kiếm đưa ngang ngực. Ta có vô số cơ duyên dị bảo, nhưng lại không biết tên hỗn đản nào có bản lĩnh tới lấy đây. Nhất thời cả trường yên lặng không ai lên tiếng. Tu sĩ nhân tộc này điên rồi sao? Biết rõ hẳn phải chết, cho nên muốn trực tiếp khiêu chiến mọi người sao? Thậm chí nói ngay cả đám người Kim Ô cũng không hiểu nổi Phương Hành đang suy nghĩ cái gì. Còn hắn vốn tưởng là Phương Hành bình tĩnh như thế là bởi vì hắn có chuẩn bị ở phía sau, có ý định lừa bịp người khác. Nhưng hôm nay thấy tình tiết phát triển hoàn toàn không giống bọn họ tưởng tượng. Trong nội tâm nhịn không được là cho rằng Phương Hành đã phát điên, định liều mạng cho nên trong lòng lạnh lẽo. Tiểu thổ phỉ, có Kim giả đây, há có thể để người đơn độc liều mạng. Kim Ô kêu to một tiếng muốn xông lên trợ trận, ngay cả Tiểu Bằng Vương ánh mắt cũng lăng lệ vùng Kim Hoàng kích lên. Nhưng Phương Hành căn bản không quy tứ để bọn hắn ra tay, nhẹ nhàng phất tay, ý bảo là an tâm chớ vội. Mà lúc này, phạt ba cửu tử cũng ngưng thần lạnh lẽo nhìn Phương Hành. Tiểu ma đầu ở dưới loại cục diện này khiêu chiến lại để bọn hắn có chút cảm giác là khó tin. Trong truyền ngôn không phải nói tiểu ma đầu này chưa bao giờ thích cùng người ta đấu pháp mà chỉ thích chơi âm mưu quỷ kế sao? Bất quá là ý nghĩ này cũng chỉ lóe lên trong đầu, sau đó có mấy người nổi lên tâm tư. Dù sao cửu tử có tư cách trước yêu điện ôm cây đậy thỏ, không có ai là hạng người bình thường, thực lực đều rất mạnh. Đối mặt với tu sĩ thần châu cũng chưa chắc là không dám chiến một trận, lại càng không cần phải nói, Phương Hành mới chỉ là kim đan sơ kỳ. Dõng dạc, vậy thì ta đến chiến ngươi. Sau khi yên lặng một chút có âm thanh hét lớn là Tử Vũ Hồ đạo tử đã bị Phương Hành một kiếm chặt đứt con đường vào thông đạo yêu đế các. Hắn tự nhận là mất hết thể diện, đương nhiên nóng lòng vãn hồi. Thời điểm người khác còn lo lắng quan sát thì hắn đã nhịn không được giống to một tiếng, trở thành người đầu tiên xuất thủ với Phương Hành. Long môn của Tử Vụ Hồ Ngư ta, hôm nay dưới chư vị đạo hữu chứng kiến sẽ chảm người, bảo hộ đạo tâm của ta. Trong tiếng hô, Tử Vụ Hồ đạo tử bay ra tiện tay kết ấn, quanh người dâng lên hơi nước mênh mông cuồn cuộn, tựa như là thiên tượng đại biến, trong chốc lát bao phủ phương viên 10 dặm, sau đó thân hình hắn lóe lên, nháy mắt đã đến trước người Phương Hành, hai tay kết ấn, long môn ấn đập ra. Thức ấn pháp này quán vừa ra, bất ngờ sau lưng ngừng kết thành một cái long môn cao không biết tới mấy trăm trượng, uy thế ngập trời, nghiền ép mà đè xuống. Long môn ấn, tâm kiếm chạm chúng sinh. Thuật này là đại thuật của Tử Vụ Hồ. Tử Vụ Hồ nhất mạch chính là một kim lý ở mấy vạn năm trước thành tiên lưu lại. Lúc đó Tử Vụ Hồ nhất mạch đừng nói là đại yêu, ngay cả biến ảo thành yêu quái cũng không có mấy người. So sánh với chân lông nhất mạch, quyền thế ngập trời thì càng giống như một gã đế vương và một gã ăn mày. Tục truyền tổ tiên Tử Vũ Hồ từng có cơ duyên, lúc đó Long Vương ở cửa biển lập một cái long môn, nói cho ngàn vạn thủy tộc là ai có thể từ trong nước nhảy lên, vọt qua long môn, thì người đó có thể được long tộc truyền thừa, trợ giúp cho đối phương thành đạo. Long môn kia cao tới 330 trượng, thủy tộc bình thường làm sao mà phóng qua. Thủy tộc đều nói là Long Vương đùa người, duy chỉ có một con kim lý coi đó là sự thật. Không ngừng nhảy, 99 năm, rốt cuộc có một ngày từ trong nước nhảy lên phóng qua Long Môn. Long Vương đích thân mời nó vào Long Cung, dốc túi truyền thừa của Long Tộc. Kim Lý kia có được cơ duyên lại nhiều năm tiềm tu, rốt cuộc chút bỏ được yêu thai, phi thăng thành tiên, cũng ở trong yêu địa lưu lại Tử Vụ Hồ nhất mạch độc nhất vô nhị. Long Môn ấn kia chính là năm đó yêu tiên tự mình truyền xuống, ý cảnh xa xưa, uy lực vô tận. Nguyên hình của Tử Vụ Hồ đạo tử là một con kim lý, hay còn gọi là cá chép. Người đều nói là nó có phong thái của tổ tiên, tuổi còn trẻ đã tìm hiểu được ấn pháp do yêu tiên lưu lại. Mấy trăm năm trước hắn xuất quan, chính là dùng ấn pháp này để luận đạo với Kim Đan đỉnh phong, cuối cùng là thế hòa bất phân thắng bại. Tuy lần đó chỉ là luận đạo không phải là đấu pháp, nhưng từ đó có thể thấy lốm đốm tạo nghệ. Xem ra hắn rất nóng nảy, bởi vậy vừa thấy Phương Hành liền thi triển ấn này, muốn rửa sạch tủi hổ. Cái phá ấn gì? Xem ta núi lớn áp Long Môn, đại kiếm chạm nhục thân. Phương Hành đối mặt với tuyệt học của Tử Vụ Hồ không chút sợ hãi, trong tiếng quát một bước đạp ra, khí huyết lãng đãng giống như vang lên một tiếng sấm rền, sau đó hai tay cầm kiếm chạm về phía Tử Vụ Hồ đạo tử. Cùng lúc đó trong tức hải, lực lượng sơn bảo biến ảo, sau lưng hiển hóa ra hư ảnh của một tòa núi lớn. Một kiếm gia trì với lực lượng của sơn bảo trầm trọng như núi. Kiếm đối với ấn, núi đối với Long Môn. Lúc đầu Tử Vụ Hồ đạo tử nghĩ Phương Hành đối kháng với mình sẽ bị chấn cho khí huyết cuồn cuộn. Hắn tự thấy thực lực của mình rất tốt, đối mặt với một thức Long Môn ấn này chỉ sợ là Kim Đan đỉnh phong cũng phải thận trọng. Nhưng hắn không nghĩ tới lực lượng của Phương Hành quá mạnh, một kiếm kia chém ra vậy mà chém cho không trung xuất hiện vết nứt không gian màu đen giống như tuyết lở vậy. Răng rắc. Hai tay của Tử Vụ Hồ đạo tử rung động như có dấu hiệu vũ vụn, dọa cho hắn đổ mồ hôi lạnh, dốc sức liều mạng tế lên ba cái phù bảo ở trên không trung hóa thành ba cái hồ lớn như mộng như ảo ngăn giữa hắn và Phương Hành. Chỉ có điều theo việc hắn tế lên phù bảo, khí thế đã thua Phương Hành, Long Môn sau lưng ầm ầm sụp đổ. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Phương Hành hét lớn cất bước vượt qua, rất không nói đạo lý, hắc kiếm trong tay chạm ra, xì. Ở dưới hắc kiếm vô kiến bất tồi, Tử Vụ Hồ đạo tử tế lên ba đạo phù bảo liên tiếp bị nghiền nát, hư cảnh biến mất. Như vậy thoạt nhìn giống như Phương Hành một kiếm chạm Long Môn, hai kiếm chạm ba hồ, lực lượng nhục thân thuần túy đã bài trừ, bài trừ hết thảy hư ảo. Vèo một tiếng, lúc hư ảnh cái hồ lớn cuối cùng biến mất thì đại kiếm đã thẳng tắp chém về phía Tử Vụ Hồ đạo tử. Hỗn đản, lại có lực lượng nhục thân bực này, hôm nay tính toán là ta. Sắc mặt của Tử Vụ Hồ đạo tử vừa xấu hổ lại vừa phẫn nộ, vội vàng lui ra trăm trượng, phất tay áo mà hét lớn. Nhìn bộ dạng như vậy rõ ràng đã không dám tiếp tục tái chiến. Còn mẹ nó, hỗn đản, hôm nay lấy đầu người tế kiếm ta. Phương Hành một thân sát khí không buông tha, trong tiếng quát chói tai một kiếm, kéo theo hung phong vô tận mà chém tới. Hỗn đản này thật là hung. Lúc này trước yêu điện ngoại trừ Cửu Vương Tử, Thái Thạch Si Nhi, sứ giả Thần Châu còn bảo trì vẻ đạm nhiên, thì mấy người khác sắc mặt đều đại biến, như là ai cũng không ngờ tu sĩ nhân tộc kia lại mạnh như vậy. Đường đường là Tử Vụ Hồ đạo tử, là thiên tài nổi tiếng của yêu tộc, vậy mà chỉ bị hắn dùng hai kiếm đánh bại. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.